Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, chiến. Phốp, phốp, phốp, nương theo lấy mai này con mắt chuyển động, mộ quang chi nhãn nứt ra đầu bên trong, lần nữa phun ra nọc độc cùng xương độc, hướng lấy Diệp Sát phương hướng che phủ tới đây. Diệp Nguyệt cũng không nói nhảm, lập tức phát động não vực năng lực, liên tục tại Diệp Sát thân thể bốn phía thành lập được bình chướng. Nếu như nọc độc là tính ăn mòn, như vậy, coi như dùng bình chướng chặn lại, bình chướng vẫn là lại nhận tổn hại, mà bình chướng nhận đến tổn hại đồng thời, tự nhiên sẽ tiêu hao lá vọt não vực. Nhưng là, mộ quang chi nhãn nọc độc cũng không phải là tính ăn mòn, mà là cảm nhiễm tính. Kia Diệp Nguyệt liền không thèm để ý chút nào rồi. Bình chướng lại không phải sinh mạng thể, chắc chắn sẽ không cảm nhiễm độc tố. Những cái kia nọc độc cũng không cách nào đối bình chướng tạo thành tổn hại. Đối với mình não vực tiêu hao cơ hồ là không. Đã nhưng như thế, Diệp Nguyệt còn có cái gì tốt sợ sệt. Hoàn toàn là không tính toán não vực tiêu hao không ngừng dựng thẳng lên bình chướng, đem Diệp Sát cùng những cái kia nọc độc cùng xương độc cách biệt. Mộ quang chi nhãn đại khái cũng ý thức được rồi này một điểm. Phun ra rồi một hồi nọc độc sau, trùng cánh bỗng nhiên kích động bắt đầu. Sau đó thân thể hướng lấy phía dưới rơi xuống. Mộ quang chi nhãn thân thể hoàn toàn đâm vào rồi bình chướng trên. Chỉ là một kích, kia bình chướng liền răng rắc một tiếng, biến thành rồi một đống mảnh vỡ. Tiếp lấy mộ quang chi nhãn thân thể rơi đập tại mặt đất trên, đem mặt đất cho ngạnh sinh sinh đập ra một đạo bán kính có đủ 2-3 mét hố to. Thật mạnh lực phá hoại, Diệp Sát cũng là cả kinh. Sau đó hướng lấy Diệp Nguyệt nói, triệt rơi bình chướng, nó không phun độc, ngươi cũng không cần. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Chính mình bình chướng tại mộ quang chi nhãn trước mặt tựa hồ so tưởng tượng bên trong yếu ớt. Tiếp tục sử dụng đương nhiên vẫn là có thể ngăn cản, nhưng quá tiêu hao não vực năng lực, mà triệt tiêu bình chướng sau, Diệp Sát liền chính diện đón trên mộ quang chi nhãn rồi. Vẫn như cũ là đập lên, cánh kích động lấy, bay múa đến không trung sau, lần nữa hướng lấy phía dưới rơi xuống. Lửa đỏ áo giáp đột nhiên phát động, Diệp Sát dưới chân đã tuôn ra ngọn lửa, nhanh chóng bao trùm Diệp Sát trước người, sau đó tinh hóa hình thành vách tường. Lửa đỏ áo giáp tinh hóa ngọn lửa, ngược lại là so bình chướng trông đỡ lâu một chút, dù sao giá cả cũng không rẻ, nếu như yếu ớt như vậy không chịu nổi, Diệp Sát thật muốn tìm lão bản nương nói chuyện tâm tình rồi. Nhưng cũng liền nhiều chống 3-5 giây bộ dáng, tinh hóa ngọn lửa trên xuất hiện từng mảnh tỉ mỉ vết rạn. Tiếp lấy ầm vang vỡ vụn, biến thành vô số đồng lửa tản mát. Bất quá, loại trình độ này đã đủ rồi. 3-5 giây, nghe tựa hồ không dài, nhưng đầy đủ Diệp Sát tiến hành di động né tránh. Thậm chí, có thể di động ra một cự ly không nhỏ. Diệp Sát lựa chọn không phải bình di, mà là mộ quang chi nhãn sau lưng. Diệp Sát đang nháy tránh thời điểm, cũng đang nhớ lại liên quan tới mộ quang chi nhãn phần tài liệu kia. Trùng hình thái dưới mộ quang chi nhãn có hai cái nhược điểm, một cái là bộ ngực con mắt. Bất quá, bởi vì hình thái đã biến hóa, con mắt cũng không phải là mộ quang chi nhãn lớn nhất nhược điểm. Trùng hình thái dưới mộ quang chi nhãn lớn nhất nhược điểm ở sau lưng. Tìm được rồi, Diệp Sát đi đến mộ quang chi nhãn sau lưng, lập tức liền nhìn thấy hai mảnh trùng cánh trung tâm có một đầu nhô ra đồ vật, tương tự nhân loại xương sống đồng dạng. Mà cái này đồ chơi chính là mộ quang chi nhãn tại trùng hình thái dưới lớn nhất nhược điểm, quỹ đạo pháo hình thái. Diệp Sát giơ tay trái lên, kẻ diệt thế nội truyền đến cơ giới chuyển động âm thanh. Tiếp lấy nhanh chóng biến hoán hình thái, biến thành họng pháo bộ dáng. Phanh, phanh, ầm, trước mắt Mộ Quang Chi Nhãn đưa lưng về phía Diệp Sát. Hoàn toàn là không phòng bị trạng thái, để Diệp Sát cũng có thể yên tâm to gan tiến hành xạ kích. Mà lại, khoảng cách gần như thế, cũng không có bất kỳ cái gì lý do bắn chệch. Mạch dung bom liên tục bay ra, dán tại rồi Mộ Quang Chi Nhãn phía sau lưng trên, lấp lóe tia sáng, định vị bạo phá, những cái kia trùng điệp cùng một chỗ mạch dung bom đột nhiên nổ tung. Mạch dung bom uy lực, đối phó Mộ Quang Chi Nhãn kỳ thực có chút kém, dù sao cũng là siêu phàm cấp biến dị zombie, nhưng trùng điệp cùng một chỗ phát động định vị bạo phá sau, liền coi là chuyện khác rồi. 6 cái mạch dung bom trùng điệp cùng một chỗ, uy lực cũng không phải một thêm một mà thôi, mà là tăng gấp bội. Ầm ầm một tiếng, Mộ Quang Chi Nhãn phía sau hiện lên lam mang, phát ra một tiếng nổ tung tiếng vang, tiếp lấy Mộ Quang Chi Nhãn liền bị nổ bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, Mộ Quang Chi Nhãn sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát nhìn thấy Mộ Quang Chi Nhãn phía sau bị tạc máu thịt be bét một mảnh, kia nhô ra bộ vị cũng hiển lộ ra, thật đúng là một cây tương tự xương sống đồng dạng xương cốt. Mộ Quang Chi Nhãn tại mặt đất trên sôi trào một hồi, rất nhanh một lần nữa bay lên, nứt ra đầu bên trong, phát ra bén nhọn rít gào gọi tiếng, phá lệ chói tai, tiếp lấy nương theo lấy trùng cánh kích động, vô số trong suốt bột phấn từ Mộ Quang Chi Nhãn cánh trên phiến bay ra ngoài. Diệp Nguyệt lập tức một lần nữa tại Diệp Sát trước người xây dựng lên bình chướng, đem những cái kia bột phấn cho chặn lại. Diệp Nguyệt nói, độc phấn mạt, xem ra gia hỏa này trùng hình thái, là lấy độc làm chủ yếu phương thức công kích. Diệp Sát gật gật đầu, nọc độc, xương độc, độc phấn, đã ba loại độc tố tản công kích mô thức. Diệp Nguyệt làm ra phán đoán như thế không thể nghi ngờ là chính xác. Mà lại, xem như siêu phàm cấp biến dị zombie, thả ra độc tố khẳng định rất mãnh liệt. Nói không chính xác, khác biệt hình thái độc tố tản công kích, đối ứng độc tố cũng là khác biệt. Đây là tương đương khó chơi năng lực, đặc biệt là khác biệt độc tố đặc điểm, nhất là khó chơi, cho dù mang theo phòng độc huyết thanh, nhưng nhằm vào khác biệt độc tố, phòng độc huyết thanh phải chăng thật sự có thể đều có tác dụng đâu? Vấn đề này cũng không quá dễ nói, mà lại, độc tố tản hình thức nhiều, rất có chút khó lòng phòng bị, luôn có loại phương pháp có thể làm cho người trúng độc. Nếu như không có Diệp Nguyệt, Mộ Quang Chi Nhãn trùng hình thái thật đúng là khó đối phó. Đặc biệt là gần người chiến đấu, rất dễ dàng cảm nhiễm độc tố. Diệp Sát duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp chính là kéo dài khoảng cách sử dụng Endless Bow, hoặc là lôi đế rồi. Nhưng có Diệp Nguyệt liền thuận tiện rất nhiều. Những độc tố này chỉ cần không phải ăn mòn loại hình, liền có thể lợi dụng bình chướng nhẹ nhõm chặn lại. Một lát sau, bình chướng trên dính đầy rồi độc phấn mạt. Mộ Quang Chi Nhãn nhìn lấy bột phấn bị chặn lại, lộ vẻ rất là phẫn nộ, trực tiếp một cái va chạm, liền hướng lấy bình chướng đụng tới. Xoạt một chút, bình chướng bị đụng vỡ nát. Nhưng trước đó, Diệp Sát phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, trực tiếp hướng về phía sau nhảy ra, lợi dụng trước giờ dự phán liền tránh khỏi Mộ Quang Chi Nhãn va chạm. Ầm ầm một tiếng, kiên cố mặt đất bị Mộ Quang Chi Nhãn lần nữa va một đòn sau, vô số vết rách lần nữa hướng về bốn phía lan tràn ra, tạo thành rồi một đạo hố to. Mà lần này, Mộ Quang Chi Nhãn hoàn thành rồi đập lên sau, lại là không có từ dưới đất bò dậy, mà là tại đất trên điên cuồng uốn éo. Dạng như vậy, tựa như là côn trùng bị đạp một cước, nhưng lại không có bị giết chết, tại mặt đất trên vùng vẫy giấy chết đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, Mộ Quang Chi Nhãn phía sau kia đối trùng cánh đột nhiên bong ra. Sau đó Mộ Quang Chi Nhãn thân thể thời gian dần trôi qua cung lên, cái kia vốn là huyết nhục tương liên, dung hợp đến một khối hai chân, cũng một lần nữa phân mở ra, hình thái cắt đổi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.